Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà Diễm nhanh chóng đem ba người gói lại, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương ở thôn Thiên Thần đỉnh chỗ sâu vang lên. Không tới nửa hơi thời gian, ba người hoàn toàn hóa là một đoàn chất lỏng, chui vào thái hoang thế giới. Từng cái tường tráng kim tiên quy luật ở thái hoang thế giới bên trong ra đời, đạt được những thứ này kim tiên phép tắc bồi bổ, thái hoang thế giới đổi được càng ngày càng dày nặng, mỗi một cái quy luật cũng khỏe mạnh vô cùng. Theo thời gian rời đổi, những thứ này kim tiên quy luật sẽ từ từ thai nghén, từ một cái biến thành hai cái, càng ngày càng nhiều. Ba chiếc nhẫn chữ vật rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, thần thức đảo qua, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Băng nặng chim nội đan, một quả màu trắng yêu đan xuất hiện ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Liễu Vô Tà phát ra hắc tiếng cười hắc hắc, đây cũng là bọn họ lần này đi ra thu hoạch, nhưng tiện nghi ta đem băng nặng chim yêu đan ném nhập thôn Thiên Thần đỉnh. Liễu Vô Tà chuẩn bị mượn hắn đột phá đến huyền tiên tầng 6. Tu vi càng mạnh, hoàn thành nhiệm vụ xác suất càng lớn, sống sót hy vọng cao hơn. Vì tiết kiệm thời gian, Liễu Vô Tà sử dụng địa ngục thần điện, đem băng nặng chim yêu đan trực tiếp nghiền nát. Băng nặng chim là trung cấp tiên thú, có thể so với kim tiên cảnh, cái này ba người mất rất lớn sức lực mới đưa hắn chém chết. Một quả băng nặng chim yêu đan, giá trị hơn 10 triệu tiên thạch. Hắc tử thủ ở một bên, để tránh có người đánh lén, địa ngục thần điện mạnh mẽ nghiền ép dưới, băng nặng chim nội đan trực tiếp nổ tung, hóa là một đoàn màu trắng hàn xương, xem là một khối khối hình thoi tinh thể hợp lại tụng lại. Như vậy hư ảo cảnh tượng, lộng lẫy và tuyệt vời, băng nặng chim toàn thân trắng như tuyết, cả người không tìm được một chút tạp mao, nó nội đan hòa tan sau đó, giống như băng nặng chim hình dáng, chuẩn bị đột phá, đem vô số hàn xương rót vào thái hoang thế giới. Khí thế nhanh chóng leo lên, trực bước huyền tiên tầng 6 đi. Thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, chung quanh tiên khí giống như thủy triều, tạo thành một cái to lớn cái phễu, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Những thứ này tiên khí tiến vào thái hoang thế giới sau đó, tạo thành gần 10.000 khối hỗn độn tinh khối, tùy ý tán rơi trên mặt đất, rất nhiều hỗn độn tinh khối trực tiếp chìm vào trong đất thế giới, cùng thái hoang thế giới hòa làm một thể, đưa đến thái hoang thế giới ở giữa hỗn độn khí càng ngày càng đậm. Hỗn độn chí trùng lật một thân hình, nếu so với trước kia lớn hơn, trên mình nhiều mấy cái năm màu rực rỡ vằn. Cho ta mở ra, cả người kêu to, huyền tiên tầng 6 cửa bị thần bí dìu ấn chém ra. Một cổ hoảng sợ lực lượng, từ huyền tiên tầng 6 cửa chỗ sâu xông ra, đụng được Liễu Vô Tà óc ông ông. Đây là lực lượng gì? Liễu Vô Tà thầm giật mình, một chút hồng mông lực ra đời. Kiếp trước tu luyện hồng mông tiên đạo quyết, chủ yếu dựa vào hấp thu hồng mông khí, chẳng lẽ là tiên gạo quan hệ? Liễu Vô Tà âm thầm nói, tiên gạo bên trong ẩn chứa nhiều hồng mông khí. Liễu Vô Tà di động tất cả lớn linh điền bên trong, lặng lẽ sử dụng thôn Thiên Thần đỉnh, hấp thụ một phần chia tiên gạo ở giữa hồng mông tiên khí. Kỳ quái chính là, những thứ này hồng mông tiên khí cũng không tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, mà là để dành, còn như để dành nơi nào, Liễu Vô Tà cũng không biết. Đột nhiên xông ra hồng mông khí, giống như là một đạo gió lớn, thổi lần toàn bộ thái hoang thế giới. Nhất thời gian, thái hoang thế giới ở giữa sinh vật đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, bao gồm thủy tổ thụ ở bên trong. Hồng mông khí ra đời thiên địa ban đầu, cùng hỗn độn khí cùng nổi danh, bất quá hỗn độn khí muốn so với hồng mông khí hơn nữa cổ xưa, hơn nữa phong phú. Hỗn độn khí cùng hồng mông khí không ngừng dây dưa, tạo thành lực lượng mới, siêu thoát hỗn độn khí cùng hồng mông khí. Đây là tạo hóa khí, Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ. Đây là trong truyền thuyết tạo hóa lực, kinh khủng tạo hóa khí, cuộn sạch thái hoang thế giới, liền thái hoang thế giới tinh bích trên, cũng lạc ấn tạo hóa pháp văn. Những văn lộ này, càng thêm cổ xưa, càng thêm thâm thúy. Mỗi một vằn đường, tựa như đoạt thiên địa tạo hóa thành, Liễu Vô Tà không biết là vui vẻ hay nên khóc khóc. Thái hoang thế giới càng cường đại, ý nghĩa hắn sau này đột phá càng ngày càng khó khăn. Tiên linh căn còn ở trưởng thành, giống như là từng cây một dây mây, đã hiện đầy toàn bộ thái hoang thế giới, giống như là gân mạch như nhau, coi giữ Liễu Vô Tà thân thể. Đây nếu là để cho người thường biết, phỏng đoán sẽ sống sống hù chết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người bình thường thân xác chịu đựng 10 con tiên linh căn đã là cực hạn, Liễu Vô Tà trong cơ thể có mấy trăm cái tiên linh căn, trong cơ thể hắn cấu tạo không thể dựa theo người bình thường để cân nhắc. Thái hoang thế giới giống như là một cái trung tâm, có thể bao dung vạn vật, có thể hút lấy trong thiên địa hết thảy. Ở tạo hóa khí mạnh mẽ đánh vào dưới, Liễu Vô Tà chỉ dùng mười mấy hơi thở thời gian, thuận lợi đột phá đến huyền tiên tầng thứ 6. Hơn nữa tạo hóa lực đang cải tạo Liễu Vô Tà thân thể, thiên địa một thể cảnh đang lấy nhanh chóng phương thức tăng trưởng, tuy không đạt tới hắc tử thân xác, nhưng cũng không hoàng hơn để cho, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, Liễu Vô Tà là có thể ung dung chém chết giống vậy thần tiên cảnh. Từ trên thân ba người, vơ vét đến hơn 30 triệu tiên thạch, đủ Liễu Vô Tà phung phí một đoạn thời gian, vượt qua 5 triệu tiên thạch nổ tung, tạo thành vô tận chất lỏng, giống như là một cái ngân hà, rót vào Thái Hoang thế giới, đạt được tạo hóa khí bồi bổ, Thái Hoang thế giới đang không ngừng mở rộng, Liễu Vô Tà đã không cách nào ngăn cản, rốt cuộc Thái Hoang thế giới phát triển đến cuối cùng, biến thành hình dáng gì, hắn cũng không biết, Thái Hoang thôn thiên quyết đã tiến vào thứ hai đổi, phía sau còn có thay đổi gì, Liễu Vô Tà cũng không biết, tiêu phí thời gian chung trà, tu vi dần dần củng cố lại, chiếm cứ ở chung quanh tiên khí, cũng đang từ từ tiêu tán, mở mắt ra, hai tia kinh khủng hàn mang, nổ bắn ra ra, Hắc Tử sợ hết hồn, cho là có người ngoài đánh tới, xoay người lại, Hắc Tử bên trong đôi mắt, toát ra một chút ý vị sâu xa diễn cảm, hắn mặc dù là quái vật, nhưng là chỉ số thông minh không hề thấp, chỉ là không quen dùng loài người ngôn ngữ để diễn tả thôi. Đứng lên, một hồi nổ đùng truyền ra, thiên địa một thể cảnh tấn thăng sau đó, cả người như vậy cảm giác thư thích, để cho Liễu Vô Tà có loại không nói ra được mùi vị. Giống như là một người đói cực kỳ lâu, trước mặt đột nhiên bày thả một bàn sơn chân thịt rừng. Hắc Tử, đánh ta một quyền, Liễu Vô Tà phải thử một chút mình thân xác, rốt cuộc đạt tới trình độ nào. Hắc Tử khoa tay múa chân một tí, là toàn bộ lực ra quyền, vẫn duy trì một phần chia lực lượng, 50% lực lượng đi. Liễu Vô Tà cũng không muốn lấy thân phạm hiểm, để cho Hắc Tử dùng 50% lực lượng, nếu như bị hắn một quyền đánh bể, vậy thì thật là khóc không ra nước mắt. Hắc Tử giơ lên mình nồi đất vậy lớn nhỏ quả đấm. Một cái bước dài, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, một quyền đập về phía Liễu Vô Tà bả vai, oanh, Liễu Vô Tà thân thể bay rớt ra ngoài, cảm giác mình nửa người cũng đã tê dần, tiên khí lưu chuyển, thân thể khôi phục rất nhanh tự do. Hắc Tử mới vừa rồi một quyền kia, nếu như đổi thành cái khác thần tiên cảnh, đã sớm là một chồng thịt vụn. Dựa theo Liễu Vô Tà tính toán, hắn thân xác đã xen vào đỉnh cấp thần tiên cảnh cùng kim tiên tầng một chừng, cộng thêm hắn không có gì sánh kịp tiên khí, đối mặt kim tiên tầng một tuy không phần thắng, lại có sức tự vệ. Hắc Tử trong con ngươi thoáng qua một chút không dám tin, không nghĩ tới hắn một quyền không thể đánh cho bị thương Liễu Vô Tà. Chúng ta lên đường. Liễu Vô Tà hài lòng gật đầu một cái, mang Hắc Tử hướng Vân Vụ Sơn Trang nhanh chóng chạy tới. Ngắn ngủi này mấy ngày, còn có nhóm lớn tu sĩ hướng Vân Vụ Sơn Trang chạy tới. Biết được Vân Vụ Sơn Trang cầm ăn gian năm mây mù châu vương, vô số tu sĩ muốn tới thử một chút. Một quả mây mù châu vương giá trị tuyệt đối cao hơn băng nặng chim yêu đan hết mấy cấp bậc, coi như là đại la kim tiên luyện hóa đều có 70% cơ hội đột phá một tầng tu vi. Vân Vụ Sơn Trang thành lập vạn năm, tổng cộng ra đời qua 10 cái mây mù châu vương, có thể tưởng tượng được mây mù châu vương chân quý bao nhiêu không. Mỗi ngàn năm mới có thể ra đời một quả, tăng thêm tốc độ, dựa theo trong trí nhớ tuyến đường, sau nửa giờ, một tòa thật to sơn trang xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Toàn bộ sơn trang bị sương mù dày đặc bọc, trên hư không sương mù nồng nặc che lại bầu trời đại nhật. Tiến vào sương mù dày đặc sơn trang giống như là vào nhập thế giới dưới đất như nhau, ánh sáng xa không đạt tới bên ngoài cũng không bị ảnh hưởng gì, chỉ là sương mù trầm trầm. Nơi này là Vân Vụ Sơn Trang, người nhàn rỗi chớ vào. Liễu Vô Tà mới vừa đứng vững thân thể, từ Vân Vụ Sơn Trang nơi cửa chính đi ra hai người Vân Vụ Sơn Trang đệ tử, ngăn cản Liễu Vô Tà tiến vào. Ta tới tham gia Vân Vụ Sơn Trang chiêu hiền làm. Liễu Vô Tà biết mình bất quá huyền tiên cảnh, ở tiên la vực liền tầng dưới chót nhất cũng không tính, đi tới chỗ nào đều không được kêu gặp, trực tiếp nói rõ ý đồ, hắn là tới tham gia chiêu hiền làm. Vân Vụ Sơn Trang làm ra một cái chiêu hiền làm, ai có thể tìm được mây mù châu biến mất nguyên nhân, khen thưởng mây mù châu vương. Liễu Vô Tà thuộc về vừa gặp hắn sẽ, nguyên vốn là mục đích là điều tra Thủ Sơn Tông cùng Vân Vụ Sơn Trang tới giữa liên lạc, muốn cắt đứt đan hà thạch cung ứng. Hai người Vân Vụ Sơn Trang đệ tử nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy vẻ nghi hoặc. Bọn họ chiêu hiền làm viết tới trước các vị kỳ nhân dị sĩ, tu vi không được thấp hơn thần tiên cảnh, xin lỗi, huyền tiên cảnh không được bước vào. Hai người đệ tử khá lịch sự, để cho Liễu Vô Tà có thể đi về. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, nếu như không vào được Vân Vụ Sơn Trang, há chẳng phải là tới một chuyến vô ích. Lúc này lại có mấy người từ dưới chân núi đi tới, mỗi cái tu vi không thấp, đạt tới đỉnh cấp thần tiên cảnh. Liễu Vô Tà, ngươi mà lại ở nơi này. Đi lên ba người thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, rối rít cười lớn, thật là chứng thực câu kia châm ngôn, không phải oan gia không gặp gỡ. Tới trước ba người, lại là lấy trộm Bích Giao Cung tiên gạo ba tên kế gia đệ tử, kế phái ra mặt, lấy trộm tiên gạo sự việc không giải quyết được gì. Cái này ba người thuận lợi gia nhập Bích Giao Cung, biết được Vân Vụ Sơn Trang ban hành liền chiêu hiền làm. Dự định tới đây thử vận khí một chút, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1990, kỳ ti cùng. Cái này hai ngày, vô số người tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, muốn tước đoạt trong cơ thể hắn tiên linh căn, lật lần tất cả ngọn phía ngoài, còn kém đào một mét, lấy là Liễu Vô Tà bị nào đó người đệ tử giết chết, trực tiếp hủy thi diệt tích. Ai có thể nghĩ đến, Liễu Vô Tà gia nhập Bích Giao Cung ngày thứ nhất rời đi. Hơn nữa xuất hiện ở Vân Vũ Sơn Trang, khó trách Kế Gia ba tên đệ tử thấy Liễu Vô Tà sẽ toát ra bộ biểu tình này. Liễu Vô Tà, ngươi làm hại chúng ta bị trưởng lão khiển trách một trận. Ngày hôm nay ta phải đem ngươi bợp gân lột ra. Kế Hằng âm chắc chắc nói, ba người bên trong, hắn tu vi cao nhất, một cái chân đã bước vào kim tiên cảnh, hai người Vân Vũ Sơn Trang đệ tử nhìn nhau, cũng không ra mặt can thiệp, bọn họ đều là Bích Giao Cung đệ tử, đắc tội với ai cũng không tốt, dứt khoát đóng cửa Sơn Trang cửa, tất cả không tương trợ. Kế Hằng nói xong, gọi hai người khác, tạo thành tam giáp thế, đem Liễu Vô Tà khốn ở trong, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, Liễu Vô Tà cũng không động thủ, giết bọn họ quá dễ dàng, đột phá huyền tiên tầng 6, một đao liền có thể giải quyết bọn họ ba cái, mấu chốt là rất khó làm được thần không biết quỷ không hay. Trước chém chết vậy ba tên đệ tử nội môn, bởi vì không có người ngoài tại chỗ, hơn nữa cũng không ở Bích Giao Cung, coi như Bích Giao Cung phái người tới điều tra, vậy không tra được bất kỳ đầu mối nào. Hiện tại không cùng, bọn họ ở Vân Vũ Sơn Trang trước cửa, có chấp pháp lệnh bài nơi tay, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất lo lắng, coi như tông môn truy cứu tới, vậy không trị được tội của hắn, Liễu Vô Tà, chuẩn bị chịu chết đi. Kế Hằng nói xong, trường kiếm trong tay khoác ra một đóa ác liệt kiếm hoa, trực bức Liễu Vô Tà tới. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, đang muốn sử dụng ẩm huyết đao, từ dưới thềm đá mặt truyền tới một đạo quát lạnh tiếng. Dừng tay, thanh âm có chút quen thuộc, Kế Hằng thu hồi trường kiếm, ánh mắt hướng dưới thềm đá mặt nhìn, lại có hai người đi tới, một nam một nữ, tu vi cực cao, nam là đỉnh cấp kim tiên cảnh, nữ lại là đại la kim tiên, Long Uyên Hùng, cô gái Liễu Vô Tà không nhận biết, nhưng là tên nam tử này từ Liễu Vô Tà nhưng nhớ rõ ràng. Thời điểm khảo hạch, hắn thành tích đứng sau mình, Long Uyên Hùng cùng cô gái bước qua thềm đá, xuất hiện ở sân trang trước cửa, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, còn như Kế Hằng ba người, bị Long Uyên Hùng cho không nhìn thấy, mọi người đều là Bích Giao Cung đệ tử, vì sao phải chém chém giết giết, Long Uyên Hùng hướng Kế Hằng ba người dày một câu, có thể cảm giác được, Long Uyên Hùng đang giúp Liễu Vô Tà, mới vừa rồi dưới tình huống đó, Long Uyên Hùng hoàn toàn có thể lựa chọn coi thường, từ trong cục diện tới xem, Liễu Vô Tà không chiếm theo bất kỳ ưu thế nào, Long Uyên Hùng, đây là chúng ta Kế gia cùng hắn ân oán giữa. Xin ngươi hãy không muốn xen vào việc của người khác. Kế Hằng trong mắt âm trầm đáng sợ, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, bọn họ ba huynh đệ là có thể tước đoạt Liễu Vô Tà trong cơ thể tiên linh căn. Cái này con vịt đến miệng lại bay đi, khẳng định có lòng không cam lòng, to gan, ngươi lại dám cùng đệ đệ ta nói như vậy nói. Đứng ở Long Uyên Hùng bên người cô gái đôi mi thanh tú khều một cái, một cổ vô biên long khí lăng không ra, tu vi muốn so với Long Uyên Hùng còn muốn tinh xảo. Bình bịch bịch, ba đạo long khí hóa là long quyền, đem Kế Hằng ba người trực tiếp tung bay ra ngoài, liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Ngươi là Long Ảnh. Kế Hằng trong con ngươi thoáng qua một tơ vẻ sợ hãi, không nghĩ tới trước mắt cái này cô gái xinh đẹp lại là để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật Long Ảnh. Nghe nói nàng ghét ác như thù, đụng phải không công bình sự việc cũng sẽ nhúng tay quản một chút, cực kỳ khó dây dưa, nếu biết là ta còn không mau lăn. Long Ảnh hét lớn một tiếng, để cho bọn họ ba cái nhanh chóng lăn, đừng ở hỗ này xấu hổ mất mặt. Long Ảnh coi thường nhất chính là ỷ mạnh hiếp yếu, dựa vào tu vi mạnh mẽ khi dễ nhỏ yếu hạng người. Bên ngoài tiếng hét lớn, vậy kinh động sơn trang lớn phía sau cửa hai người đệ tử. Vội vàng đem cửa mở toang ra, Kế Hằng ba người nhìn nhau, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, hướng Vân Vũ Sơn Trang cửa đi tới, thuyết minh ý đồ, Vân Vũ Sơn Trang hai người đệ tử không có làm khó. Thả bọn họ tiến vào, đa tạ hai vị trượng nghĩa chấp ngôn. Liễu Vô Tà hướng Long Uyên Hùng tỷ đệ ôm quyền, bất luận đối phương từ mục đích gì, dẫu sao là giúp hắn, một cái nhấc tay mà thôi, Liễu huynh cũng là bị Chiêu Hiền làm hấp dẫn tới sao? Long Uyên Hùng ôm quyền đáp lễ, Long Ảnh thì là tò mò nhìn một cái Liễu Vô Tà. Rất nhanh xoay người lại, đối Liễu Vô Tà không có hứng thú quá lớn, nếu là đệ đệ bằng hữu, nàng cũng không tốt hơn làm nhiều thiệp, coi là vậy đi. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, hắn tiếp ba cái nhiệm vụ sự việc, tạm thời chẳng muốn để cho người biết, đã như vậy, vậy Liễu huynh cùng chúng ta cùng nhau đi vào đi, ta đi cùng Vân Vũ Sơn Trang bên kia câu thông một tí. Long Uyên Hùng biết Liễu Vô Tà khó xử, Chiêu Hiền làm tu vi hạn chế thấp nhất cũng là thần tiên cảnh. Liễu Vô Tà bất quá huyền tiên, không có tư cách tới tham gia, hai người Vân Vũ Sơn Trang đệ tử không có làm khó Long Uyên Hùng. Đáp ứng Liễu Vô Tà cùng bọn họ cùng nhau đi vào. Coi như là tham gia náo nhiệt, Long Uyên gia tộc mặc dù tịch mịch, ở chu vi mấy trăm ngàn dặm, như cũ tiếng tăm lừng lẫy, Vân Vũ Sơn Trang đệ tử không dám quá nhiều gây khó khăn. Tiến vào Vân Vũ Sơn Trang cửa, cảnh tượng bên trong, cùng bên ngoài thấy hoàn toàn không cùng. Bên trong ánh nắng tươi sáng, bên trong sơn trang trồng trọt nhiều hoa tươi, tranh kỳ đấu diễm, ba vị bên này mời, trừ bọn họ ra, đã có nhóm lớn tu sĩ đi trước tiến vào Vân Vũ Sơn Trang. Đang ở đại sảnh tụ tập, ở Vân Vũ Sơn Trang đệ tử dưới sự dẫn dắt, ba người xuyên qua hơn phân nửa cái sơn trang, tiến vào Vân Vũ Sơn Trang nội bộ, Liễu Vô Tà ngẩng đầu hướng lên trời trên nhìn, nhiều mây mù châu trôi lơ lửng ở trên bầu trời, rất nhiều mây mù châu chợt ẩn chợt hiện, chúng che giấu ở trong mây mù. Mây mù châu là một loại rất kỳ lạ hạt châu, lấy thiên địa mây mù làm thức ăn, hút lấy ngày nguyệt chi tinh hoa, một chút xíu nhúng luyện ra từng hạt tròn hạt châu, mỗi một cái mây mù châu giá trị liên thành, nhất là mấy trăm năm niên đại mây mù châu, một viên lại là bán được hơn 10 triệu tiên thạch. Vân Vũ Sơn Trang năm đó bước lên tông môn hạng nhì, toàn dựa vào mây mù châu lợi nhuận. Kiếp trước thời điểm, Liễu Vô Tà luyện hóa qua mây mù châu, đích xác là khó gặp bảo vật. Vân Vũ Sơn Trang hàng năm sản xuất mây mù châu, tối đa cũng chỉ hơn 100 viên. Một đoạn thời gian gần đây, mây mù châu không ngừng biến mất, để cho Vân Vũ Sơn Trang rất là nhức đầu. Mất đi mây mù châu, vậy Vân Vũ Sơn Trang lợi nhuận thật to giảm thiểu. Cứ thế mãi, Vân Vũ Sơn Trang liền Tam Lưu Tông Môn cũng không gánh nổi, rơi vào bất nhập lưu tông môn. Những tin tức này, ở lúc tới, Trịnh Như Hải đã cùng hắn giải thích qua một lần. Trong đại điện, tiếng người ồn ào, vượt qua mấy trăm tên tu sĩ tụ tập ở chỗ này, lộ vẻ được đặc biệt náo nhiệt, trong đó còn có tiên vương cảnh trà trộn trong đó, tu vi thấp nhất đều là thần tiên cảnh, Liễu Vô Tà lộ vẻ lại chính là một cái ngoại lệ. Ba người bước vào trong đại điện, hấp dẫn trong đại điện rất nhiều người chú ý, đại đa số ánh mắt cũng rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Huyền tiên cảnh, một tên kim tiên cảnh cường giả ánh mắt bén nhọn hướng Liễu Vô Tà càn quét tới. Đối với chung quanh những cái kia ánh mắt, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, ánh mắt càn quét một vòng, trong đại điện tất cả người thu hết vào mắt, thật là cái gì rác dưới cũng chạy vào, mọi người thu hồi ánh mắt quang, tiếp tục đàm luận mây mù châu sự việc. Liễu huynh, chúng ta qua bên kia. Đại điện đầy ắp cả người, Long Uyên Hùng chỉ bên phải phía trước, bên kia tương đối trống trải một ít. Được, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, ba người xuyên qua dòng người, đi đến đại điện ngã về tây khu vực. Long Ảnh, thật lâu không gặp. Ba người mới vừa đứng yên, cách đó không xa truyền tới một giọng nói, một tên trẻ tuổi nam tử sải bước sao rơi, xuất hiện ở Liễu Vô Tà còn có Long Uyên Hùng trước mặt. Còn như Long Uyên Hùng cùng Liễu Vô Tà, trực tiếp bị trước mắt nam tử khinh thường, hắn ánh mắt rơi vào Long Ảnh trên mặt, nhìn người tới, Long Ảnh trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút lăng liệt vẻ. Đối trước mắt nam tử tựa hồ không quá vui vẻ, người này kêu Kỳ Ti cùng, tỷ ta một trong người theo đuổi, cực kỳ khó dây dưa. Long Uyên Hùng nhỏ giọng ở Liễu Vô Tà tai vừa nói. Kỳ Ti cùng người mặc đệ tử tinh anh quần áo trang sức, tu vi cực cao, đạt tới Đại La Kim Tiên tầng 5, so Long Ảnh còn muốn cao hơn một cái tu vi. Liễu Vô Tà đối loại chuyện này không có bất kỳ hứng thú. Hắn có chuyện quan trọng trong người, trước làm việc muốn chặt, chứ muốn lấy được mây mù châu vương, còn muốn để cho Vân Vũ Sơn Trang dừng lại cho Tủ Sơn Tông cung ứng đan hà thạch. Quỷ Kiền điều tra hồi gửi tới tin tức đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, Thủ Sơn Tông đan hà thạch liền xuất từ Vân Vũ Sơn Trang, quỷ miêu thi triển, thấm vào đến xa xa dãy núi. Một chút dáng đỏ khí đập vào mặt, cái này Vân Vũ Sơn Trang có mình đan hà thạch quạng mỏ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Long Ảnh lạnh như băng nói, trên mặt không có một chút tình cảm. Nếu như biết ngươi cũng tới, ta liền hơn đợi một ngày, chúng ta cùng lên đường. Kỳ Ti cùng mặt hiến mị vẻ, hắn theo đuổi Long Ảnh sự việc rất nhiều đệ tử đều biết. Đệ, chúng ta qua bên kia đi dạo một chút. Long Ảnh kéo Long Uyên Hùng hướng ngoài ra một nơi đi tới, đem Kỳ Ti cùng lượng ở tại chỗ. Liễu huynh, chúng ta đi. Long Uyên Hùng kéo Liễu Vô Tà, ba người xuyên qua dòng người, rời đi đại điện, đứng ở phía tây một tòa hành lang dài trên. Tỷ, như vậy không tốt đâu. Kỳ Ti cùng dẫu sao là đệ tử tinh anh, hơn nữa Kỳ gia nhưng mà nhất lưu gia tộc, rời đi đại điện sau đó, Long Uyên Hùng một mặt lo lắng nói, chính hắn không thức thời mà thôi. Long Ảnh bĩu môi, ngồi ở hành lang dài một bên trên ghế, Liễu Vô Tà hướng hành lang dài ngoài ra một bên đi tới. Ánh mắt tiếp tục xem hướng bầu trời, mấy trăm cái mây mù châu trầm trầm phù phù. 10 năm mới có thể tạo ra tới một viên mây mù châu. Nhìn như mấy trăm viên rất nhiều, không thể nào hàng năm cũng thu lấy. Liễu Vô Tà nhớ, Vân Vũ Sơn Trang cường thịnh nhất thời điểm, trên hư không treo 5.000 cái mây mù châu. Quỷ miêu thi triển, tinh thần lực thả ra ngoài, bao phủ thương khung, thiên phạt chi nhãn từ từ thấm vào, tiến vào mây mù châu chỗ sâu. Quỷ miêu xuyên thấu mây mù, nhìn về phía thương khung chỗ cao, hai đại thần mâu cùng thi triển. Liễu Vô Tà hồn lực lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao, mở ra viễn cổ hồn hải. Hồn hải chỗ sâu ra đời một chút hỗn độn lực, Liễu Vô Tà hồn hải đã sớm khác với người thường, nhiều hồn lực từ viễn cổ hồn hải chỗ sâu tràn ra, bổ túc Liễu Vô Tà hồn lực tiêu hao. Hoan nghênh mọi người đi tới Vân Vũ Sơn Trang, Vân Mỗ vô cùng cảm kích. Một đạo sang sảng thanh âm xuất hiện, đám người rối rít dừng lại nghị luận, hướng thanh âm nguồn nhìn, Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, một tên trung niên văn sĩ xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, người này chính là Vân Vũ Sơn Trang hiện nhâm trang chủ. Mây nặng, trong đại điện những tu sĩ kia lục tục đi ra, tụ tập ở trên diễn võ trường. Vân Vũ Sơn Trang diễn võ trường rất lớn, có thể đồng thời chứa hơn 10.000 người. Chút người này đứng ở phía trên, lộ vẻ được thưa thớt. Mây trang chủ, chúng ta nói tóm tắt, Chiêu Hiền làm lên sự việc chúng ta đều thấy được. Nếu như tìm được mây mù châu mất tích mê, Quý Trang thật nguyện ý cầm ra một quả mây mù châu vương thành tựu đáp ơn sao? Một tên đại la kim tiên đi ra, hướng về phía mây nặng nói, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1991, tập thể nhằm vào. Tên tu sĩ này hỏi ra tất cả mọi người trong lòng nghi ngờ. Dẫu sao một quả mây mù châu vương, giá trị vô lượng, có thể thai nghén ngàn năm, không biết hấp thu nhiều ít mây mù lực, nhật nguyệt tinh hoa, mọi người yên tâm, ta mây nặng làm người, mọi người chắc có nghe thấy, từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, nếu ta đã nói, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, vì bỏ đi mọi người nghi ngờ, mây nặng lại ngay trước mọi người nói một lần, đạt được mây nặng cam kết, tới trước những tu sĩ này dục dịch, thậm chí có người hướng giữa không trung lao đi, muốn thấy được rõ ràng hơn một ít. Kỳ quái chính là, bất luận bọn họ như Hà Phi phải, tiến vào trong mây mù, không cách nào hái đến mây mù châu, mây trang chủ, người lợi dụng phòng ngự che chở giữ được mây mù châu. Như vậy chúng ta tra như thế nào xem, bay lên mấy tên tu sĩ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là rơi xuống. Hướng về phía mây nặng nói, mở phòng ngự che chở mà nói, mây mù châu có thể sẽ thoát đi nơi đây, đến lúc đó lại là tổn thất thảm trọng, Vân Vũ Sơn trang trưởng lão đứng ra giải thích, không phải bọn họ không chịu đóng cửa phòng ngự che chở. Một khi đóng cửa, trên hư không mây mù châu sẽ nhanh chóng chạy trốn, biến mất vô ảnh vô tung, không liên quan đóng phòng ngự che chở, chúng ta căn bản không tìm được nguyên nhân, những tu sĩ kia chỉ trò, để cho Vân Vũ Sơn trang đóng cửa phòng ngự che chở, mới có thể đi vào trên hư không. Đối mặt mọi người từng bước ép sát, mây nặng cau mày, những người này bên trong không hiện lên rất nhiều tới đục nước béo cò, bọn họ dự định thừa dịp loạn lấy đi mấy cái mây mù châu, chân chính tới thay Vân Vũ Sơn trang giải quyết vấn đề khó khăn, chỉ là chiếm vô cùng một số ít. Mây mù châu vương quá mức hiếm hoi, nhất là những cái kia phổ thông thần tiên cảnh, tự nhận không có tư cách lấy được được, nếu như thừa dịp loạn lấy đi mấy cái mây mù châu, vẫn là có khả năng. Tỷ tỷ, ngươi có thể tìm được mây mù châu biến mất nguyên nhân sao? Long Uyên Hùng hướng Long Ảnh hỏi. Liễu Vô Tà đứng ở một bên, cũng không mở miệng, hắn còn ở đợi, ta có thể cảm nhận được trên hư không có một cổ thần bí năng lượng. Cụ thể phương hướng không cách nào xác định, hẳn là cổ lực lượng này đánh cắp mây mù châu. Long Ảnh ánh mắt từ trên bầu trời thu hồi lại, hướng về phía đệ đệ mình nói, lần này mang Long Uyên Hùng đi ra, mục đích rất đơn giản, để cho Long Uyên Hùng kiến thức một tí thế giới bên ngoài. Long Uyên Hùng là Long Uyên gia tộc vạn năm khó khăn ra thiên tài. Gia tộc tất cả hy vọng, cũng rơi vào hắn trên người một người. Vèo, mọi người ở đây nghị luận công phu, một quả mây mù châu ngay trước mọi người biến mất, cứ như vậy vô căn cứ không thấy. Lần này tất cả mọi người đều thấy rõ, mây nặng rất là cuống cuồng. Tiếp tục nữa, tối đa một tháng, Vân Vũ Sơn trang mây mù châu, đem không còn gì vô tồn. Mất đi mây mù châu, Vân Vũ Sơn trang hoàn toàn lâm vào là bất nhập lưu tông môn. Đến lúc đó cùng xảy ra như nhau, mất đi nguồn kinh tế, địa vị không ngừng hạ xuống. Ngay tại mây mù châu biến mất một khắc kia, Liễu Vô Tà quỷ dị tại chỗ biến mất, thần hành cửu biến đệ tứ biến thi triển, thân thể lăng không phi hành. Liễu Vô Tà tới trước mục đích rất đơn giản, lấy được mây mù châu vương. Đến khi đám người phản ứng lại thời điểm, Liễu Vô Tà đã xuất hiện ở trên bầu trời. Vậy tiểu tử làm gì, chẳng lẽ muốn đoạt về vậy cái mây mù châu không được? Phía dưới những tu sĩ kia toàn bộ ngẩng đầu lên, hướng Liễu Vô Tà nhìn sang, một mặt vẻ khiếp sợ. Thấy Liễu Vô Tà tu vi một khắc kia, mây nặng nhíu mày một cái, nhưng không có nói gì, không tự lượng sức đồ. Phía trên có Vân Vũ Sơn trang bố trí trận pháp phòng ngự, coi như là đại la kim tiên đều không cách nào tiến vào trong đó. Kế Hằng phát ra cười lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, lại có thể truyền tới tại chỗ mỗi người trong tai. Phía dưới nói chuyện, Liễu Vô Tà nghe được rõ ràng, thân thể tiếp tục hướng lên leo lên. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thằng nhóc này bất quá huyền tiên cảnh, làm sao sẽ hiểu được phi hành? Những cái kia kim tiên cảnh đầu óc mơ hồ, bọn họ suy nghĩ nát óc, vậy nghĩ không rõ lắm. Liễu Vô Tà là như Hà Phi đi lên, Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy một chút vẻ quái dị. Vân Vũ Sơn trang trước cửa một màn, chỉ là cử chỉ vô tình, cũng không phải là đặc biệt trợ giúp Liễu Vô Tà. Giờ phút này xem ra, bọn họ còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực. Làm Long Ảnh từ Long Uyên Hùng trong miệng biết được Liễu Vô Tà lấy được ngoại môn đệ tử khảo hạch hạng nhất thời điểm, Long Ảnh mắt đẹp bên trong toát ra vẻ không dám tin, em trai nàng cái gì thiên phú? Long Ảnh trong lòng hiểu rõ, không nghĩ tới còn có người so hắn đệ đệ thiên phú cao hơn. Suy, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt phòng ngự che chở, trực tiếp nứt ra một cái khe hở, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc thẳng vào, tiến vào sương mù dày đặc hắn bên trong. Cái này, Vân Vũ Sơn trang trên tới trang chủ, cho tới những trưởng lão kia còn có đệ tử, một mặt mơ hồ vẻ, bọn họ dựa vào sinh tồn phòng ngự che chở ở Liễu Vô Tà trước mặt lại giống như không có tác dụng. Xa xa trên cây to, một mực xinh đẹp chim đang cắt tỉa lông vũ, thấy một màn này thời điểm, chim suýt nữa từ trên cây to ngã xuống, hiển nhiên cũng bị một màn trước mắt kinh động. Vì bố trí chỗ tòa này phòng ngự che chở, Vân Vũ Sơn trang năm đó mời tới một tôn tiên tôn cao thủ bố trí, hao tốn vô số tài nguyên, hiện tại ngược lại tốt, tiên tôn cấp bậc bố trí phòng ngự che chở, bị nho nhỏ huyền tiên cảnh phá giải, cái này không phù hợp suy luận. Liễu Vô Tà thân thể tiến vào sương mù dày đặc bên trong, bàn tay đột nhiên một chảo, hư không truyền tới từng cơn sao động, biến mất vậy cái mây mù châu xuất hiện ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay, thân thể nhanh chóng rớt xuống, dựa vào thần hành cửu biến, tối đa chỉ có thể trên không trung lưu lại hai tức thời gian. Tiên La vực không gian quá kiên cố, có thể kiên trì hai tức thời gian đã là cực hạn, mọi người chung quanh nhanh chóng xông tới, Vân Vũ Sơn Trang những trưởng lão kia rất nhanh làm thành một vòng, đem Liễu Vô Tà bao vây lại, từng cái mắt lom lom, thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao sẽ phá giải chúng ta Vân Vũ Sơn Trang phòng ngự che chở? Vân Vũ Sơn Trang một tên trưởng lão lời nói sắc bén, lớn tiếng chất vấn Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà không có để ý những trưởng lão kia kêu gào, mà là giang tay ra tim, lòng bàn tay mây mù châu phía trên dính liền một chút màu vàng nhạt chất khí, rất là cổ quái. Mây Trang chủ, thằng nhóc này phá hư Vân Vũ Sơn Trang phòng ngự che chở, theo lý làm giết, Kế Hằng ba người nhanh chóng đứng ra, muốn mượn Vân Vũ Sơn Trang tay tới diệt trừ Liễu Vô Tà. Bóc bóc bóc, Kế Hằng tiếng nói vừa dứt, thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy tại chỗ xuất hiện một đạo tàn ảnh, Kế Hằng ba người hung hăng té ở đám người bên trong. Rớt một cái chó ăn cứt, trên mặt mỗi người nhiều một dấu bàn tay, sẽ ở ta trước mặt kêu la om sòm, tin không tin ta lấy mạng chó của các ngươi. Liễu Vô Tà ánh mắt bén nhọn, quét qua bọn họ ba người, ở sơn trang trước cửa nếu không phải Long Uyên Hùng tỷ đệ hai người xuất hiện, bọn họ ba cái đã sớm chết rồi, vây xem những người đó trong mắt có giúp một cái, bao gồm Long Ảnh ở bên trong, không nghĩ tới Liễu Vô Tà bá đạo như vậy. Liễu Vô Tà, ta muốn giết ngươi, Kế Hằng ba người nhanh chóng đứng lên, tay cầm binh khí xông về Liễu Vô Tà, ngay trước mọi người bị Liễu Vô Tà làm nhục, đây nếu là truyền đi, Kế gia mất hết mặt mũi, không có ai đứng ra ngăn cản, bọn họ mặc Bích Giao Cung đệ tử quần áo trang sức, ai sẽ dối rãnh không có sao đắc tội Bích Giao Cung đệ tử. Các ngươi đủ rồi, còn chưa đủ ngại mất mặt sao? Long Ảnh đột nhiên đứng ra, nhẹ nhàng đảo qua, đem Kế Hằng ba người đẩy lui mấy bước, mọi người đều là Bích Giao Cung đệ tử, ngay trước người ngoài mặt chém chém giết giết, truyền đi có hổ thẹn Bích Giao Cung danh tiếng. Long cô nương, cái này chính là ngươi không đúng, là thằng nhóc này tổn thương người ở phía trước, bọn họ trả thù ngược lại cũng bình thường. Kỳ Ti cùng đột nhiên đi về trước một bước, đứng ở Kế Hằng ba người bên này. Kế Hằng ba người nhìn một cái Kỳ Ti cùng, trên mặt toát ra vẻ quái dị, bọn họ cũng không nhận ra Kỳ Ti cùng vì sao phải đứng ra trợ giúp bọn họ. Kỳ Ti cùng, ngươi thành tâm cùng ta đối nghịch có phải hay không? Long Ảnh trong mắt lạnh lẽo, mới vừa rồi cố ý đem Kỳ Ti cùng lạnh tại chỗ, mục đích rất đơn giản, để cho hắn biết khó mà lui. Thành tựu Kỳ Ti cùng mà nói, hắn là đường đường đệ tử tinh anh, bị Long Ảnh lạnh ở nơi đó, cảm giác mất hết mặt mũi. Ta nói chỉ là nói thật, thằng nhóc này đánh người nên nhận trừng phạt. Kỳ Ti cùng ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, khóe miệng hiện lên lau một cái hí ngược vẻ. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn căn bản không nhận biết Kỳ Ti cùng là ai, đối phương không giải thích được liền nhắm vào mình, chẳng lẽ bởi vì mình cùng Long Ảnh bọn họ là một phe? Đa tạ vị sư huynh này trượng nghĩa chấp ngôn, thằng nhóc này năm lần bảy lượt làm nhục chúng ta Kế gia, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải để cho hắn vì thế trả giá thật lớn. Có người chỗ dựa sau đó, Kế Hằng ba người đổi được hơn nữa liều lĩnh, tay cầm binh khí, từng bước một hướng Liễu Vô Tà ép tới gần. Mây Trang chủ, muốn phải giải quyết Vân Vũ Sơn Trang vấn đề, xin đem một ít không liên quan người cùng dọn dẹp ra đi. Liễu Vô Tà không thời gian cùng bọn họ dây dưa, xử lý Vân Vũ Sơn Trang sự việc sau đó, còn muốn trở lại Tang Hải Thành, nhiệm vụ khẩn cấp, nếu không lấy Liễu Vô Tà làm việc phong cách, tuyệt sẽ không gấp như vậy ra tay, chỉ có một ngày thời gian, hết sức cố gắng chấm dứt Vân Vũ Sơn Trang bên này. Đối với Kế Hằng bọn họ uy hiếp, Liễu Vô Tà đem coi thường, ánh mắt nhìn về phía Mây Nặng, người tìm được mây mù châu biến mất nguyên nhân. Mây Nặng hướng Liễu Vô Tà hỏi, còn như Liễu Vô Tà phá giải phòng ngự cái lồng sự việc. Mây Nặng tạm thời không xách, trước giải quyết mây mù châu sự việc, những chuyện khác sau này nói sau. Thằng nhóc, ngươi nói ai là không liên quan người các loại? Liễu Vô Tà lời nói mới vừa rồi kia, chọc giận tại chỗ tất cả tu sĩ, bọn họ đang dự định thừa dịp hỗn loạn cướp đoạt mây mù châu. Kết quả ngược lại tốt, tất cả hy vọng bị Liễu Vô Tà cho tan vỡ, khó khăn trách móc bọn hắn sẽ rất tức giận. Đối với những người này, Liễu Vô Tà còn thật không để vào mắt. Kim Tiên cũng tốt, Đại La Kim Tiên cũng được, bao gồm Tiên Vương, không bao lâu sẽ đem bọn họ hết thảy giẫm ở dưới lòng bàn chân. Liễu Vô Tà, ngươi khỏe cuồng giọng, ta xem ngươi là muốn nuốt một mình mây mù châu vương đi. Một tên thần tiên cảnh đứng ra, mới vừa rồi từ Kế Hằng trong miệng đã biết Liễu Vô Tà tên chữ, không sai, hắn nhất định là nghĩ biện pháp cầm chúng ta lừa gạt đi, đến lúc đó mình có thể độc hưởng mây mù châu vương. Không nghĩ tới tiểu tử này tu vi không cao, nhưng sở trường tâm cơ, những cái kia kim tiên cảnh vậy kịp phản ứng, mỗi cái người đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn, chung quanh chỉ trích người càng ngày càng nhiều, hận không thể đem Liễu Vô Tà trừ rồi sau đó mau. Chúng ta cùng tiến lên, Giết cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, mấy tên đại la kim tiên, đang dục dịch, cần phải chém chết Liễu Vô Tà. Chỉ dựa vào Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng hai người, căn bản không ngăn cản được chung quanh những người đó bước chân. Kế Hằng ba người cười nhạt liền liền, mọi người an tâm một chút chớ nóng, chúng ta trước hết nghe Liễu công tử nói hết lời. Mây Nặng mới vừa rồi cùng Liễu Vô Tà nói chuyện chỉ nói phân nửa, liền bị những người khác cắt đứt, tỏ ý mọi người an tâm một chút chớ nóng, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Chương 1992, Thiên Lang thất tinh. Mây trọng tâm bên trong rất rõ ràng, tại chỗ những người này, chân chính tới đây trợ giúp Vân Vũ Sơn Trang giải quyết vấn đề khó khăn không mấy cái. Mọi người cũng muốn đục nước béo cò, thừa dịp Vân Vũ Sơn Trang hết đường xoay sở để gặp, cướp đi tất cả Mây Mù Châu, biết rõ bọn họ trong lòng không ý tốt, Mây Nặng còn không có cách nào cự tuyệt. Dẫu sao chiêu hiền làm là bọn họ ban phát ra ngoài. Mời thần dễ dàng đưa thần khó khăn, Mây tái hiện ở cũng là có khổ khó nói, nơi này là Vân Vũ Sơn Trang, Mây Nặng mà nói, vẫn rất có quyền uy tín. Chung quanh những người đó rối rít định chủ bước chân, Liễu Vô Tà, ngày hôm nay không cho chúng ta một cái giải thích, ngươi đừng hòng sống rời đi Vân Vũ Sơn Trang. Mấy tên kim tiên cảnh đứng ra, để cho Liễu Vô Tà giải thích rõ. Không sai, thằng nhóc này quá trong mắt không người, lại nói chúng ta là không liên quan người các loại, không giải thích rõ, liền phế hắn tu vi. Ném ra Vân Vũ Sơn Trang, chung quanh những người đó phát ra tất cả loại ác độc thanh âm. Đối Liễu Vô Tà tạo thành thế vây công, Tư Mã Chiêu chi tâm, người đi đường đều biết, bọn họ mục đích rất đơn giản, ngăn cản Liễu Vô Tà tìm được Mây Mù Châu nguyên nhân. Các ngươi coi là cái thứ gì, ta dựa vào cái gì cho các ngươi giải thích? Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, trong con ngươi đều là ý giễu cợt, hắn cùng Long Uyên Hùng bước vào đại điện thời điểm, đám người này không thiếu giễu cợt mình, làm nhục hắn là huyền tiên cảnh rác rưởi. Kính người người, người hằng kính, kẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhục người khác thì sẽ bị người ta làm nhục. Bọn họ hổ thẹn người ở phía trước, Liễu Vô Tà chỉ là cường thế phản kích thôi. Mới vừa rồi mình cướp đến không chung thời điểm, bọn họ tất cả loại diễu cợt, Liễu Vô Tà nghe được rõ ràng, giết hắn, bị Liễu Vô Tà mắng làm thứ gì, hoàn toàn chọc giận đám người, mấy tên kim tiên cảnh, một cái bắn tán loạn. Trường kiếm trong tay hướng Liễu Vô Tà lăng không chẻ chặt xuống. Mây Nặng cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà mạnh như vậy thế, mọi người tất cả dừng tay. Mây Nặng hét lớn một tiếng, một cổ cuồng bạo đại la kim tiên thế càn quét ra, đem xông lên mấy người chấn động lui về. Mây Trang chủ, ngươi đây là ý gì? Thằng nhóc này phá hư Vân Vũ Sơn Trang phòng ngự che chở, ngươi không chỉ có không trừng phạt cùng hắn, còn bao che người này, chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta tất cả người là địch phải không? Bị đánh bay mấy tên tu sĩ, đối Mây Nặng trợn mắt nhìn. Chúng ta trước hết nghe Liễu công tử nói thế nào. Mây trọng tâm bên trong rất rõ ràng, Liễu Vô Tà làm như vậy, thật ra thì đang giúp Vân Vũ Sơn Trang, nếu như mọi người thật như ong vỡ tổ xông về thương khung. Lấy Vân Vũ Sơn Trang năng lực bây giờ, căn bản không cách nào ngăn cản, nhìn như Liễu Vô Tà một cái lơ đãng cử động, nhưng giúp Vân Vũ Sơn Trang một cái bận rộn, mọi người tất cả mang ý xấu, lẫn nhau hiểu lòng nhau, tới trước tu sĩ, buộc Vân Vũ Sơn Trang mở phòng ngự trận, Vân Vũ Sơn Trang đang ở tình thế khó xử để gặp. Liễu Vô Tà đứng ra, thời cơ vừa đúng lúc, Mây Nặng có thể được tuyển làm trang chủ chức, tự nhiên không phải phiếm phiếm hạng người. Thật ra thì Liễu Vô Tà cũng đang đánh cuộc Mây Nặng có phải hay không biết lý lẽ người. Hiển nhiên hắn đánh cuộc đúng, lại trước khi tới, đã điều tra qua Mây Nặng lai lịch, người này làm việc từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc. Đám người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, muốn biết hắn tiếp theo nói thế nào, đem tại chỗ những người này đuổi đi là không thể nào. Bọn họ thật vất vả tiến vào Vân Vũ Sơn Trang, làm sao có thể như vậy cam tâm rời đi. Mây Trang chủ, một đoạn thời gian gần đây, trên bầu trời có phải hay không thường xuyên xuất hiện mấy viên đặc biệt sáng tinh thần? Liễu Vô Tà tu liễm diễn cảm, hướng về phía Mây Nặng hỏi. Không sai, đúng là xuất hiện mấy viên kỳ quái tinh thần, thả ra mãnh liệt sáng bóng, có thể xuyên thấu Vân Vũ Sơn Trang bầu trời sương mù dày đặc. Đến bên trong Sơn Trang bộ, Mây điểm chính đầu, trong con người thoáng qua một chút vẻ quái dị. Bây giờ là ban ngày, Liễu Vô Tà ngày hôm nay vừa mới tới Vân Vũ Sơn Trang. Hắn là làm thế nào biết Vân Vũ Sơn Trang bầu trời xuất hiện mấy viên kỳ quái tinh thần? Chẳng lẽ Mây Mù Châu biến mất, cùng những ngôi sao này có bí mật không thể phân quan hệ? Đây là Thiên Lang thất tinh, nếu là ta không có đoán sai, đã xuất hiện năm sao, làm thất tinh Liên Châu, sẽ tạo thành thiên địa dị tượng, chiếm đoạt chung quanh hết thảy thiên địa tinh hoa. Liễu Vô Tà cau mày nói, cái loại này thiên địa dị tượng, đã mấy trăm ngàn năm không có xuất hiện qua, đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ Tiên La vực lại phải phát sinh đại sự gì? Mỗi lần Thiên Lang thất tinh xuất hiện, ý nghĩa một tràng đại cải cách sắp đến. Thiên Lang thất tinh, Mây Nặng đầu óc mơ hồ, không chỉ là bọn họ không biết, tại chỗ những tu sĩ này, không có mấy cái biết, trong sân những tu sĩ này, lớn tuổi nhất, cũng không quá mấy trăm tuổi mà thôi, tự nhiên chưa có nghe nói qua Thiên Lang thất tinh tồn tại. Chỉ có những cái kia lão cổ đồng, có thể nghe nói qua một ít. Liễu công tử, có thể có biện pháp gì ngăn cản? Mây Nặng trầm ngâm sau một chút, một mặt thành khẩn về, Liễu Vô Tà lấy nho nhỏ huyền tiên cảnh gia nhập Bích Giao Cung. Trên mình nhất định có hơn người bản lãnh, ta không có cách nào ngăn cản Thiên Lang Thất Tinh xuất hiện. Nhưng là ta có thể ngăn cản Mây Mù Châu tiếp tục biến mất. Liễu Vô Tà nói đều là nói thật, Thiên Lang Thất Tinh đối ứng 7 cái phương vị, coi như là tiên đế cũng không có cách nào, duy nhất có thể làm, chỉ có che giấu Thiên Lang Thất Tinh cảm giác. Vậy dưới tình huống, Thiên Lang Thất Tinh xuất hiện vậy mấy tháng, sẽ nuốt vệ thiên trong đất tinh khí biến thành bảo vật. Theo thời gian trôi qua, Thiên Lang Thất Tinh sẽ từ từ biến mất, đơn giản là liền nói bừa, Mây Trang chủ sẽ không thật tin cái này miệng đầy bịa chuyện đứa nhỏ mồm còn hôi sữa đi. Một tên đại la kim tiên nghe không nổi nữa, cho rằng Liễu Vô Tà đang nói bậy nói bạc, Tà Tuyết Mê hoặc người khác, cái gì Thiên Lang Thất Tinh, đều là Liễu Vô Tà hồ biên ra, nếu như hắn là hồ ngôn loạn ngữ, làm sao biết trên bầu trời xuất hiện mấy viên sáng ngời tinh thần. Có người xách lên mình ý kiến, chẳng lẽ đây là trùng hợp sao? Vậy còn không đơn giản, thằng nhóc này khẳng định trước thời hạn liền canh giữ ở Vân Vũ Sơn Trang. Ngày hôm nay vừa mới tới mà thôi, một tên kim tiên cảnh khịt mũi khinh bỉ nói, cho rằng Liễu Vô Tà đã sớm tới Vân Vũ Sơn Trang. Trước thời hạn phát hiện vậy mấy ngôi sao, thì ra là như vậy, không nghĩ tới tiểu tử này vì bắt được Mây Mù Châu Vương. Thật đúng là không tiếc hết thảy thủ đoạn, phỏng đoán mấy ngày nay một mực đang suy nghĩ như thế nào phá giải Vân Vũ Sơn Trang phòng ngự che. Chờ, ngươi một lời, ta một lời, không có ai tin tưởng Liễu Vô Tà lời nói. Long Ảnh đột nhiên nhíu mày một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng không có nói ra. Mây Trang chủ, đừng nghe thằng nhóc này hồ ngôn loạn ngữ, đi qua ra mới vừa rồi xem xét, Mây Mù Châu sở dĩ biến mất, bởi vì bốn phía tinh khí sao động, đưa đến những thứ này Mây Mù Châu chủ động chạy trốn. Một tên đỉnh cấp kim tiên cảnh mở miệng nói, ta đồng ý Vu Nham tiền bối mà nói, trong thiên địa tinh khí vô cùng sao động, Mây Mù Châu nhất định là cảm ứng được cái gì, mới sẽ chọn chủ động chạy trốn, chỉ cần đem tinh khí tiến hành khai thông, liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Không thiếu tu sĩ đi theo phụ họa, đồng ý cái này kêu Vu Nham tu sĩ, cũng không phải, ta cho rằng không phải tinh khí dao động xảy ra vấn đề. Ta hoài nghi có người lấy trộm Mây Mù Châu, lại là một tôn đỉnh cấp kim tiên cảnh mở miệng nói. Nói xong ánh mắt không kềm hãm được nhìn một cái Liễu Vô Tà. Bùi Trung Y tiền bối nói có đạo lý, nếu có người có thể ung dung tiến vào phòng ngự che chở bên trong. Lấy trộm Mây Mù Châu, còn không phải là bắt vào tay, đứng ở Bùi Trung Y bên người những tu sĩ kia, rối rít phụ họa, ánh mắt tập thể nhìn về phía Liễu Vô Tà. Thời gian đảo mắt công phu, tất cả loại giải thích đều có, còn có người tự mình bay đến thương khung, sắp xếp những cái kia tinh khí, Mây Mù Châu sao động dấu hiệu, quả thật giảm bớt rất nhiều, cái này thì không đại biểu Mây Mù Châu cũng sẽ không biến mất. Vì một quả Mây Mù Châu Vương, mọi người thi triển thủ đoạn, còn như Liễu Vô Tà giải thích, sớm bị người quên đi, Mây Nặng là một cái đầu hai cái lớn, bọn họ có thể nghĩ tới vấn đề, Vân Vũ Sơn Trang cũng nghĩ tới, vậy làm ra tương ứng sách lược, như cũ không cách nào ngăn cản Mây Mù Châu biến mất tình huống phát sinh. Thời gian không còn sớm, đã đến trưa, ta đã chuẩn bị xong tiệc rượu, mọi người đi trước dùng bữa, Mây Nặng hướng về phía mọi người nói, rất nhiều người mấy ngày trước sẽ tới Vân Vũ Sơn Trang. Mây Nặng mấy ngày nay một mực phụng bồi bọn họ, đã tâm lực tiêu tụy, mọi người lục tục rời đi diễn võ trường, đi dùng bữa phòng khách, Liễu Vô Tà không có rời đi, ánh mắt thăm hỏi thương khung, quỷ mịch xuyên thấu hàng tỷ thời không, một quả màu đỏ tinh thần, xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong, cách nhau xa xôi, thường nhân ánh mắt, căn bản không cách nào thấy. Thiên Lang Tinh bắt đầu trở về vị trí cũ, Liễu Vô Tà âm thầm nói, qua tối nay, viên thứ 6 Thiên Lang Tinh sẽ xuất hiện, Liễu Huynh, người mới vừa nói Thiên Lang Thất Tinh là thật sao? Long Uyên Hùng đi tới, hướng Liễu Vô Tà hỏi, hy vọng là giả, Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, Thiên Lang Tinh xuất hiện, cũng không phải là chuyện gì tốt, Thiên Lang ăn ngon, một khi xuất hiện, đem sinh linh đồ thán, ta thật giống như nghe qua Thiên Lang Thất Tinh, Long Ảnh lúc này chen vào một câu, tỷ tỷ, người biết Thiên Lang Thất Tinh, vậy ngươi cùng ta nói một chút. Long Uyên Hùng bắt Long Ảnh cánh tay, để cho nàng cho mình giải thích một tí, vì sao là trời chó sói thất tinh, cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta từ một bản trên cổ tịch thấy qua, Thiên Lang gia, Nhật Nguyệt Minh, Long Ảnh chỉ là đọc qua liên quan tới Thiên Lang Thất Tinh một ít tin tức. Tình huống cụ thể không biết được, Long Uyên Hùng một mặt vẻ mất mát, ánh mắt không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Liễu Vô Tà. Muốn từ Liễu Vô Tà trong miệng biết được Thiên Lang Thất Tinh một ít chuyện tình. Liễu công tử, Long cô nương, Long công tử, chúng ta trang chủ xin mời. Lúc này, một tên Vân Vũ Sơn Trang trưởng lão đi tới, làm ra mời tư thế mời, cắt đứt bọn họ ba người nói chuyện, ba người nhìn nhau, trong con người toát ra vẻ quái dị, dẫn đường đi, Liễu Vô Tà trên mặt không có gì thay đổi, nếu như Mây Nặng không mời bọn họ, vậy trước khi nói chuyện, liền lộ vẻ được tương đối nhiều hơn, Long Ảnh ý sâu dài nhìn một cái Liễu Vô Tà, liền nàng hiện tại cũng xem không hiểu Liễu Vô Tà, từ Liễu Vô Tà trên nét mặt có thể nhìn ra, hết thảy các thứ này đều ở đây ý hắn liêu bên trong, tựa như đã sớm biết. Mây Nặng sẽ đơn độc mời hắn, còn như bọn họ tỷ đệ, chỉ là nhân tiện mà thôi, Vân Vũ Sơn Trang trưởng lão mang bọn họ ba cái cũng không tiến vào dùng bữa phòng khách, mà là xuyên qua hành lang dài, tiến vào một cái gian đơn độc, nơi này yên tĩnh, không có những người khác, đẩy cửa ra, Mây Nặng đã chờ đã lâu, trừ hắn ra, không có những thứ khác người, ba vị mời, Mây Nặng đứng lên, mời bọn họ ba vị ngồi xuống, Liễu Vô Tà tùy tiện ngồi xuống, không chút nào một chút cảm giác mất tự nhiên, ngược lại thì Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng, có chút cục xúc bất an, Mây Trang chủ có lời gì cứ hỏi đi, Liễu Vô Tà sau khi ngồi xuống, cắm thẳng vào chủ đề, không thời gian cùng Mây Nặng quá nhiều khách sáo, thời gian gấp, xài ra tiên gạo sắp thu hoạch, hơn trễ nãi một phần, xài ra liền hơn một phần nguy hiểm, hơn nữa mình vậy không thu được cho mướn, không thu được cho mướn, Liễu Vô Tà liền không lấy được khen thưởng, mình làm như thế nhiều, há chẳng phải là toàn bộ uổng phí, Liễu công tử sảng khoái, Mây Nặng cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà trực tiếp như vậy, đã như vậy, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, Liễu công tử là như thế nào phá giải ta Vân Vũ Sơn Trang phòng ngự cái lồng. Chuyện này Mây Nặng phải hiểu rõ, dẫu sao dính dấp Vân Vũ Sơn Trang an nguy, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1993, không có lựa chọn nào khác. Mới vừa rồi người nhiều, Mây Nặng chưa từng có hỏi nhiều đạt tới, nơi này chỉ có bọn họ mấy cái, Mây Nặng phải hỏi rõ ràng, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biến hóa, đã sớm đoán được Mây Nặng sẽ có câu hỏi như thế. Vân Vũ Sơn Trang phòng ngự trận, dùng cửu cung cách phương thức bố trí, chỉ cần tìm được cửu cung hội họp điểm, là có thể ung dung phá giải. Liễu Vô Tà là trận pháp đại sư, coi như là tiên hoàng cảnh bố trí trận pháp, hắn vậy có thể tìm được trận pháp nhược điểm. Mây Nặng trong mắt có giúp một cái, trên mặt đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng nhìn nhau, đồng dạng là một mặt không dám tin, coi như bọn họ biết Vân Vũ Sơn Trang phòng ngự trận dùng cửu cung cách phương thức bố trí, muốn tìm được cửu cung điểm hội hợp cũng không dễ dàng, bởi vì cửu cung cách lúc nào cũng đang biến hóa, cũng không có xác định vị trí. Những năm này vô số người tới lấy trộm Mây Mù Châu cũng không công mà về, bị cửu cung trận pháp đánh lui, người sẽ không sợ nói cho ta những thứ này, ta trực tiếp giết người diệt khẩu. Mây Nặng sắc mặt đột nhiên biến đổi, một cổ hoảng sợ sát ý lăng không ra, toàn bộ phòng riêng đổi được vô cùng kiềm chế. Long Ảnh mặc dù là Đại La Kim Tiên tầng 4, mà Mây Nặng nhưng mà đỉnh cấp Đại La Kim Tiên, khoảng cách Tiên Vương chỉ có một bước xa, huống chi nơi đây lại là Vân Vũ Sơn Trang, muốn giết bọn họ mấy cái có thể nói là dễ như trở bàn tay. Long Ảnh còn có Long Uyên Hùng đột nhiên đứng lên, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, chỉ có Liễu Vô Tà yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, lại cầm bầu rượu lên cho Mây Nặng rót một ly, lại cho mình rượu chung rót đầy, hết thảy nước chảy mây trôi. Đối mặt chung quanh kinh khủng kia sát khí, Liễu Vô Tà thờ ơ, những sát khí kia lại không cách nào đến gần hắn. Mây Trang chủ nếu quả thật muốn giết ta, cũng sẽ không mời ta tới đây dùng cơm. Liễu Vô Tà bưng lên ly rượu, kính Mây Nặng một ly, nhìn Liễu Vô Tà một mặt bình tĩnh dáng vẻ, Mây Nặng ước chừng nhìn Liễu Vô Tà ba tức thời gian, lúc này mới ngồi xuống, bên trong bao gian sát ý nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Liễu công tử hảo tâm tính. Mây Nặng bưng lên ly rượu, hồi kính Liễu Vô Tà, hai người uống một hơi cạn sạch. Mây Trang chủ nếu quả thật muốn giết ta, mới vừa rồi cũng sẽ không ngăn cản bọn họ đối với ta ra tay. Liễu Vô Tà buông xuống ly rượu, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Mây Nặng hít sâu một hơi, hắn không chỉ có bội phục Liễu Vô Tà tâm tính, còn có hắn chỉ số thông minh, nhìn như trong lúc vô tình cướp hướng Thương Khung, thật ra thì đều ở đây là chuyện về sau lót đường. Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng nghe được rơi vào trong sương mù. Long Uyên Hùng thiên phú cực cao, chỉ số thông minh cũng không thấp, giờ phút này lại nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Đa tạ ngươi mới vừa rồi thay chúng ta Vân Vũ Sơn Trang giải trừ nguy cơ. Ly rượu này ta kính ngươi. Mây Nặng bưng lên ly rượu, một mặt vẻ trịnh trọng, coi như Liễu Vô Tà không thể phá rõ ràng Mây Mù Châu mất tích mê, trợ giúp Vân Vũ Sơn Trang giải trừ hôm nay nguy cơ, Mây Nặng liền vô cùng cảm kích. Mây Trang chủ, các ngươi rốt cuộc đang nói gì? Long Uyên Hùng rốt cuộc không kiềm chế được, hướng Mây Nặng hỏi, chân thực ngại quá, chậm chế hai vị, mới vừa rồi là ta thất lễ, cái này thì cho hai vị bồi tội. Mây Nặng hướng Long Ảnh còn có Long Uyên Hùng làm ra nói xin lỗi diễn cảm. Hy nhìn bọn hắn bỏ qua cho, mới vừa rồi những người đó buộc Vân Vũ Sơn Trang mở phòng ngự trận. Liễu Vô Tà đột nhiên xông về Thương Khung, khuấy loạn thế cục, rời đi tầm mắt, Vân Vũ Sơn Trang mới có thể thở dốc. Long Ảnh lúc này mở miệng nói, Long Uyên Hùng không xem rõ ràng, nàng thân là Đại La Kim Tiên, tự nhiên nhìn rõ ràng, còn chưa kịp cho Long Uyên Hùng giải thích, Mây Nặng liền mời bọn họ tới đây dùng cơm. Long Uyên Hùng gật đầu một cái, nhớ lại mới vừa rồi một màn, quả thật như tỷ tỷ lời nói, tới trước những tu sĩ kia, năm lần bảy lượt đánh vào phòng ngự che chở, buộc Vân Vũ Sơn Trang mở, nếu như không mở ra, bọn họ khẳng định sẽ không nghỉ. Một khi mở, hậu quả càng nghiêm trọng hơn, đám người như ông vỡ tổ xông về Thương Khung, cướp đoạt Mây Mù Châu, nhiều người như vậy, Vân Vũ Sơn Trang căn bản đề phòng không tới, là Liễu Vô Tà hóa giải Vân Vũ Sơn Trang nguy cơ. Thì ra là như vậy, Long Uyên Hùng chuyển qua đầu nhìn về phía Liễu Vô Tà. Ở nào đó cái thời điểm, hắn đối Liễu Vô Tà cảnh cảnh tại trong lòng qua, dẫu sao đoạt đi thuộc về hắn hạng nhất, bây giờ nhìn lại, hắn trừ tu vi cao hơn Liễu Vô Tà, bất luận là tâm tính còn có mưu trí, cũng xa xa không đạt tới. Liễu công tử, có thể cùng ta cụ thể nói một chút Thiên Lang thất tinh sự việc sao? Mây nặng ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, còn như phòng ngự trận sự việc, chẳng qua lần nữa sửa đổi một tí trận pháp, đóng cửa trước khi điểm hội hợp, đây là chuyện nhỏ, duy nhất để cho hắn nhức đầu, vẫn là mây mù châu biến mất tình huống. Thiên Lang thất tinh phân biệt đối ứng, giết hại, dục vọng, tham lam, tức giận, oán khí, tu la, tử vong, bất kỳ một loại, cũng có thể hủy diệt một khối thế giới. Liễu Vô Tà không phải nói chuyện giật gân, nhất là giết hại tinh thần. Một khi xuất hiện, thiên địa đem rơi vào một phiến giết hại bên trong, nói xong cầm ra trước thu lấy vậy cái mây mù châu. Phía trên dính vậy một món màu vàng chất khí, chính là một chút oán khí, có thể có biện pháp hóa giải. Mây nặng đã tin bảy phần, mặc dù hắn chưa từng nghe qua Thiên Lang thất tinh, nhưng là Liễu Vô Tà nói cái này bảy loại nguyên tố. Hắn ngược lại là có nghe thấy, nghe nói mười mấy chục ngàn năm trước, dưới bầu trời nổi lên quái dị hạt mưa, cái loại này hạt mưa cũng không phải là nước mưa tạo thành, mà là một loại chất khí, loại khí thể này rơi trên cơ thể người trên, sẽ cho người đổi được vô cùng nóng nảy, đây chính là Liễu Vô Tà trong miệng nói tức giận khí. Thiên Lang thất tinh đã xuất hiện năm sau, không phải sức người có thể hóa giải. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, nếu như chỉ là xuất hiện hai sao, có thể thông qua phong tỏa thiên địa, chỉ hoãn Thiên Lang thất tinh xuất hiện, tối nay thứ sáu tinh sẽ xuất hiện, đem chiếu sáng bầu trời lục giác, còn như thứ thất tinh lúc nào xuất hiện, Liễu Vô Tà vậy không biết, vậy chúng ta nên làm cái gì? Mây nặng cũng không có cái gì chủ ý, hắn đã bể đầu sứt chán, mấy ngày nay sơn trang người rất nhiều, những người này mỗi ngày nghĩ hết tất cả biện pháp, buộc mây mở lại khải phòng ngự trận, ta có thể giúp mây trang chủ giải quyết mây mù châu vấn đề khó khăn. Không quá ta có một cái điều kiện, Liễu Vô Tà lần này tới Vân Vụ Sơn Trang, trừ muốn lấy được mây mù châu vương, tầng thứ hai mục đích, ngăn cản Vân Vụ Sơn Trang cho Thủ Sơn Tông cung cấp đan hà thạch. Vân Vụ Sơn Trang trừ mây mù châu ra, đan hà thạch cũng là của bọn họ sản nghiệp, hàng năm tu vào rất phong phú, cái gì điều kiện, mây nặng không có bất kỳ do dự, chỉ cần không nguy cơ Vân Vụ Sơn Trang, hắn cũng có thể đáp ứng, các nơi lý mây mù châu sự việc sau đó, ta ở đơn độc cùng mây trang chủ nói chuyện. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, chỉ có giải quyết mây mù châu vấn đề, bọn họ mới có thể tín nhiệm mình, hiện đang nói gì đều là dư thừa. Vậy chúng ta cần phải thế nào phối hợp Liễu công tử? Không biết vì sao, cùng Liễu Vô Tà nói chuyện, bất chi bất giác liền lấy hắn làm chủ đạo, loại cảm giác đó không nói được đạo không rõ. Chuẩn bị ba tấm cao cấp lá bùa, còn muốn ở sơn trang bốn phía, dựa theo thất tinh vị, chôn bảy bụi cây lưu ly cây, dùng thú huyết tưới, nhất định phải trước lúc trời tối bỏ vào. Liễu Vô Tà suy tư một tí, để cho mây nặng mau chuẩn bị, nhất là bảy bụi cây lưu ly cây, cũng không phải là dễ tìm như vậy. Được, ta cái này thì an bài người đi làm. Trước thất bồi, buổi chiều ta sẽ an bài người mang các ngươi đến sơn trang đi dạo một chút. Mây nặng đứng lên, không có tâm tư ăn cái gì, xoay người rời đi phòng riêng, chỉ còn lại Liễu Vô Tà bọn họ ba người. Phòng riêng nhất thời an tĩnh lại, Long Uyên Hùng cùng Long Ảnh không có tâm tư ăn cái gì. Ánh mắt đều nhìn về phía Liễu Vô Tà, Liễu huynh, ngươi là như thế nào để cho mây trang chủ không điều kiện tin tưởng đây hết thảy? Long Uyên Hùng tuổi tác cùng Liễu Vô Tà sấp xỉ, không có phách lối gì, tò mò hướng Liễu Vô Tà hỏi, bởi vì hắn không có lựa chọn khác. Nếu như không đáp ứng, buổi chiều những người đó tiếp tục bức vua thoái vị, Vân Vụ Sơn Trang đem chia năm xẻ bảy, một điểm này mây nặng so ta rõ ràng hơn, Liễu Vô Tà thản nhiên nói. Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng gật đầu một cái, đối Liễu Vô Tà không khỏi toát ra vẻ khâm phục về. Đơn giản ăn một chút, ba người từ bên trong bao gian đi ra, sau giờ ngọ, mây nặng tuyên bố, để cho mọi người ở Vân Vụ Sơn Trang tự do hoạt động. Cùng buổi tối lại đi diễn võ trường, trang chủ phân phó, ba vị có nhu cầu gì, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Đứng ngoài cửa một tên chàng thanh niên, hẳn là Vân Vụ Sơn Trang đệ tử. Không cần, chúng ta tùy tiện đi dạo một chút, Long Ảnh không thích có người đi theo, nói xong hướng Vân Vụ Sơn Trang phía sau đi tới, bên kia hoàn cảnh tốt hơn một chút, Liễu huynh, chúng ta cùng đi đi. Long Uyên Hùng có kết giao ý, được, Liễu Vô Tà vậy không cự tuyệt. Long Uyên Hùng không phải như vậy đại gian đại ác người, cộng thêm Sơn Trang bên ngoài trợ giúp mình khiển trách kế hàng ba người, coi như là thiếu hắn một cái nhân tình. Hai người nói chuyện công phu, Long Ảnh đã đi xa, không thể làm gì khác hơn là bước nhanh hơn, xuyên qua mấy tòa vườn hoa, phía trước xuất hiện tầm mắt đột nhiên rộng rãi, xuất hiện một tòa thật to sàn, có thể đứng ở trên bình đài, thấy chỗ rất xa, nhiều mây mù, từ bọn họ dưới lòng bàn chân dòng nước chảy, giống như nhân gian tiên cảnh, xa xa, ba tên nam tử lén lén lút lút theo sau lưng, thằng nhóc này ngay trước mọi người quạt chúng ta một bạt tai, nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn. Kế Hằng sờ một cái đã tiêu trừ sưng gò má bên trái, hung hãn nói, nhưng mà Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng cùng hắn chung một chỗ, chúng ta rất khó đối hắn ra tay. Đứng ở Kế Hằng bên trái thanh niên cau mày nói, yên tâm đi, Kỳ Ty cùng sư huynh sẽ giúp chúng ta kiềm chế bọn họ tỷ đệ. Kế Hằng khóe mắt thoáng qua một chút giảo hoạt nụ cười. Ngay mới vừa rồi không lâu, dùng bữa phòng khách thời điểm, Kế Hằng cùng Kỳ Ty cùng bàn, lẫn nhau đã quen thuộc. Long Ảnh đứng ở trên bình đài, mặc cho bốn phía cương phong tấn công tới, đem nàng áo khoác thổi vù vù vang rồi. Từ mặt bên nhìn, có thể thấy rõ ràng vậy vóc người xinh đẹp. Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Hùng đứng ở sàn ngoài ra một bên, nhìn ra xa biển mây, xem mây cuộn mây tan, trời cao biển rộng. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, phiền muộn trong lòng khí quét một cái sạch. Long sư muội, tốt có nhã hứng. Long Ảnh sau lưng truyền tới một giọng nói. Kỳ Ty cùng nghênh ngang đi tới. Long Ảnh đang thưởng thức nơi đây phong cảnh, thanh âm từ phía sau truyền đến, để cho nàng hứng thú hoàn toàn không có. Thu hồi ánh mắt quang, chậm rãi xoay người lại. Ngươi có chuyện gì không? Long Ảnh một mặt không vui hỏi. Nàng không phải một lần cự tuyệt qua Kỳ Ty cùng, đối phương vẫn là quấn mãi không bỏ, để cho Long Ảnh rất là không biết làm sao. Không có sao, chẳng lẽ lại không thể cùng Long sư muội tán gẫu một chút sao? Kỳ Ty cùng trên mặt chất đầy trước nụ cười, lại không nói Long Ảnh tướng mạo nhất lưu, chỉ dựa vào nàng trong cơ thể có mang rồng thần huyết mạch, liền để cho vô số người đàn ông đổ xô vào, ai có thể cùng Long Ảnh song tu, là có thể hút lấy nàng trong cơ thể long tộc tinh hoa. Đối người đàn ông có cực lớn chỗ tốt, không có hứng thú. Long Ảnh nói xong, đi xuống chân núi. Vừa lúc đó, Kế Hằng ba người xuất hiện, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Ba người lần này không nói lời nào, đi lên liền động thủ, không chút khách khí. Cảm ơn, đồ đỏ mộng tình, khen thưởng, ngày hôm nay canh năm, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 1994, một quyền đánh giết. Liễu Vô Tà đang phải rời khỏi, đột nhiên lao ra ba người, đem hắn cản tại chỗ. Nơi này là sau núi, hơn nữa Long Ảnh không để cho Vân Vũ Sơn Trang người theo kịp. Bên này sự tình phát sinh, Vân Vũ Sơn Trang căn bản không biết. Thấy ba người, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua ác liệt ý định giết người. Thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, nếu bọn họ tự tìm cái chết, vậy thì nghỉ trách mình không khách khí. Liễu Vô Tà, hiện tại quy xuống dập đầu cầu xin tha thứ, chúng ta sẽ cân nhắc để cho ngươi chết thoải mái một chút, nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tha hồ tưởng tượng, Kế Hằng trên mặt đều là âm độc vẻ, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Các ngươi sẽ không sợ tông môn biết giết hại đồng môn đệ tử nhưng mà tội lớn? Liễu Vô Tà đột nhiên cười, cười rất tà mị, bọn họ ngay trước Long Ảnh còn có Long Uyên Hùng mặt giết người, thật đúng là đủ lớn gan. Ra tay, Kế Hằng không thời gian cùng Liễu Vô Tà dài dòng, liền coi là xảy ra chuyện, có Kế phái trưởng lão ở đây, tối đa gặp một ít trừng phạt, sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Chém chết Liễu Vô Tà, Kế phái trưởng lão không chỉ có sẽ không trách tội bọn họ, ngược lại sẽ khen thưởng bọn họ ba cái. Kỳ Ty cùng, ngươi vì sao phải ngăn trở ta? Long Ảnh đang phải ra tay ngăn cản bọn họ, Kỳ Ty cùng đi trước một bước, ngăn ở Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng trước mặt, ngăn cản bọn họ đến gần. Đây là ngoại môn đệ tử ân oán giữa chúng ta, đệ tử tinh anh cũng không muốn tham dự đi. Kỳ Ty cùng trên mặt chất đầy trước nụ cười, nhàn nhạt đại la kim tiên thế, phong tỏa chung quanh phạm vi. Long Ảnh muốn xuất thủ, nhất định phải qua hắn cửa ải này, ngươi lại dám cản ta? Long Ảnh nổi giận, một trường hướng Kỳ Ty cùng bổ ngang xuống, thanh thế vô cùng. Chẳng ai nghĩ tới, Long Ảnh nói ra tay liền ra tay. Long Ảnh là nổi danh nóng nảy cương liệt, Kỳ Ty cùng ngăn lại nàng, hoàn toàn đem nàng chọc giận. Bên này sự tình phát sinh, Liễu Vô Tà nghe rõ ràng, có thể khẳng định Kỳ Ty cùng Kế Hằng bọn họ là một phe. Còn như bọn họ vì sao liên hiệp, Liễu Vô Tà tạm thời còn không biết, khẳng định đạt thành một hiệp nghị nào đó. Long sư muội, ta chẳng muốn đối ngươi ra tay. Kỳ Ty cùng thân thể thoáng một cái, tránh được Long Ảnh công kích, mà Liễu Vô Tà bên này, Kế Hằng bọn họ đã triển khai công kích. Ba người sử dụng chiêu thức mạnh nhất, cùng nhau gọi Liễu Vô Tà. Long Uyên Hùng trong mắt lạnh lẽo, là hắn mời Liễu Vô Tà cùng nhau tới sau núi, nếu như Liễu Vô Tà chết tại Kế Hằng tay, hắn nội tâm vậy áy náy. Đi qua ngắn ngủi sống chung, Long Uyên Hùng phát hiện Liễu Vô Tà kiến thức uyên bác, đáng kết giao. Long Uyên Hùng đang phải ra tay, giống vậy bị Kỳ Ty cùng đại la kim tiên thế đánh bay ra ngoài, không cách nào đến gần Liễu Vô Tà. Đối mặt ba người tấn công, Liễu Vô Tà thờ ơ, mặc cho bọn họ tấn công tới. Ba thanh trường kiếm giống như ba con rắn độc đã ép đến Liễu Vô Tà phụ cận. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Kế Hằng tựa như thấy Liễu Vô Tà mất mạng tại chỗ một màn, phát ra cười gằn một tiếng, thân thể xuất hiện ở Liễu Vô Tà bên trong 3 mét. Rác dưới giống như vậy cũng dám tới xúc phạm ta. Liễu Vô Tà thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, không chỉ không có lựa chọn lui về phía sau, ngược lại chủ động đánh ra luyện hóa băng nặng chim nội đan, cộng thêm thái hoang thế giới ra đời hồng mông khí, thiên địa một thể cảnh đã đạt tới trình độ cực cao. Không có gì lạ, một quyền hoành đẩy ra, thậm chí không cảm giác được không khí sao động. Chỉ như vậy không có gì lạ một quyền, nhưng để cho Long Ảnh rất miễn cưỡng thu lại bước chân. Ai cũng không có thấy rõ Liễu Vô Tà rốt cuộc là như thế nào xuất thủ, càng không có thấy rõ nắm đấm của hắn làm sao sẽ xuất hiện ở Kế Hằng trước ngực. Kết kết thật thật một quyền hung hãn đập ở Kế Hằng trước ngực trên, một chùm mưa máu lăng không bay vẩy, liền trên hư không sương mù dày đặc cũng biến thành đỏ như máu sắc, tình cảnh cực kỳ khủng bố. Chỉ gặp Kế Hằng thân thể một chút xíu nổ tung, cuối cùng hóa là một đoàn xương máu, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bể. Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng nhìn nhau, từ với nhau trong con ngươi thấy nồng nặc vẻ kinh hãi. Bọn họ đoán được Liễu Vô Tà nhất định có thể vượt cấp khiêu chiến, tối đa có thể đánh bại nguyên tiên cảnh mà thôi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà chém chết thần tiên tầng 9 giống như tàn sát heo chó. Liễu Vô Tà khí thế không giảm, giống như dễ như bỡn vậy, xông về hai người khác trước mặt. Kế Hằng vừa chết, còn lại hai người lại là không đáng để lo. Thằng nhóc, ngươi dám can đảm chém chết Bích Giao cung đệ tử. Kỳ Ti cùng giận dữ, một trường hướng Liễu Vô Tà quét ngang qua, ngăn cản Liễu Vô Tà tiếp tục giết người. Kỳ Ti cùng, ngươi động một tí thử một chút, lần này đến phiên Long Ảnh làm khó dễ, ngăn ở Kỳ Ti cùng trước mặt, ngăn cản hắn can thiệp chuyện này, coi như không có Long Ảnh ngăn lại, Liễu Vô Tà muốn giết người, không có ai có thể ngăn cản, không muốn bại lộ thôn thiên thần đỉnh, nếu không trực tiếp đem ba người chiếm đoạt đi vào. Lại là một người nổ tung, thân thể biến mất vô ảnh vô tung, lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, mai phục ở thế giới dưới đất, đem bên trong cơ thể của bọn họ tinh hoa, toàn bộ cắn nuốt hết, còn dư lại người cuối cùng, hù được vong hồn đại mạo, bị Liễu Vô Tà tàn khốc giết người thủ đoạn hù dọa. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà giết người thủ đoạn như vậy khủng bố, bàn tay một chảo, người cuối cùng bị Liễu Vô Tà xách ở lòng bàn tay. Mạnh mẽ thần thức, chui vào đối phương hồn hải, nhiều trí nhớ, giống như thủy triều tràn vào Liễu Vô Tà hồn hải. Nhấc ở trong tay Kế gia đệ tử thân thể một chút xíu khô đét, rất nhanh hóa là một tấm da người. Không tới ba cái hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà kết thúc chiến đấu, tiêu hóa hết lớn trí nhớ trong đầu, một cổ khí thế kinh khủng từ Liễu Vô Tà trong cơ thể bung ra, hoảng sợ sát khí trực bước Kỳ Ti cùng đi. Không nghĩ tới đường đường đệ tử tinh anh lại sẽ là 5 triệu tiên thạch mà khom lưng, thật là để cho ta xem thường ngươi. Liễu Vô Tà từng bước một đi về phía Kỳ Ti cùng, mỗi đi một bước sát ý liền đậm đà mấy phần. Quả nhiên cùng hắn đoán như nhau, Kỳ Ti cùng Kế Hằng bọn họ đạt thành hiệp nghị. Chỉ là để cho Liễu Vô Tà nghĩ không hiểu phải, Kế Hằng tiêu phí 5 triệu tiên thạch, mời Kỳ Ti cùng giúp một chuyện, ngăn cản Long Ảnh, để cho bọn họ thuận lợi chu diệt mình, đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh, 5 triệu tiên thạch ở bọn họ trong mắt, hẳn chỉ là một con số nhỏ. Kỳ Ti cùng làm như vậy, có hổ thẹn thân phận, Liễu huynh, đã xảy ra chuyện gì? Long Uyên Hùng liền vội vàng tiến lên, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Liễu Vô Tà đem Kế Hằng còn có Kỳ Ti cùng tới giữa hiệp nghị cùng Long Uyên Hùng giải thích một lần. Nghe được Kỳ Ti cùng vì 5 triệu tiên thạch trợ giúp Kế Hằng bọn họ chặn đánh bọn họ tỷ đệ. Long Uyên Hùng khinh bỉ nhìn một cái Kỳ Ti cùng, cảm thụ Long Uyên Hùng vậy ánh mắt khi dễ, Kỳ Ti cùng trong mắt âm trầm đáng sợ. Thằng nhóc, ngươi giết hại Bích Giao cung đệ tử, dựa theo tông quy, theo lý làm chém. Kỳ Ti cùng mất hết mặt mũi, đột nhiên tại chỗ biến mất, một trường hướng Liễu Vô Tà nghiền hạ, thanh thế vô cùng, thật đúng là lòng dạ ác độc. Mình làm hèn hạ chuyện xấu xa, cũng không dám thừa nhận, ngươi dám động ta một tí thử một chút. Liễu Vô Tà trong tay đột nhiên xuất hiện một quả lệnh bài. Thấy cái này cái lệnh bài một khắc kia, Kỳ Ti cùng thân thể run run một tí, trên mình tất cả khí thế, biến mất vô ảnh vô tung, tựa như thấy quỷ như nhau, phát ra một tiếng thét chói tai. Ngươi, bên trong tay ngươi tại sao có thể có chấp pháp lệnh bài? Kỳ Ti cùng cả người run rẩy, bằng vào chấp pháp lệnh bài, Liễu Vô Tà là có thể trị hắn đắc tội. Long Ảnh hơi biến sắc mặt, trong mắt rơi vào Liễu Vô Tà trong tay chấp pháp trên lệnh bài, giống vậy toát ra không tưởng tượng nổi vẻ. Long Uyên Hùng mới vừa gia nhập tông môn, đối chấp pháp lệnh bài sự việc chỉ biết một hai, không giống như là Long Ảnh cùng Kỳ Ti cùng, bọn họ biết rõ chấp pháp lệnh bài chỗ lợi hại, hiện tại còn muốn đối với ta ra tay sao? Liễu Vô Tà dĩ nhiên không sẽ nói cho Kỳ Ti cùng bên trong tay mình tại sao có thể có chấp pháp lệnh bài, người nhất định là từ những đệ tử khác trên mình ăn trộm có được, ta hiện tại lập tức đem ngươi lùng bắt đưa về tông môn, mời tông môn xử trí. Kỳ Ti cùng còn không hết hy vọng, cho rằng Liễu Vô Tà trong tay cái này cái chấp pháp lệnh bài là từ những đệ tử khác trên mình trộm được, tông môn không thể nào đem chấp pháp lệnh bài ban hành cho nho nhỏ ngoại môn đệ tử. Kỳ Ti cùng, ngươi còn có thể càng không hổ thẹn một chút sao? Chấp pháp lệnh bài ban hành trước, kích phát bên trong pháp kiếm, nếu như bị người đánh cắp, pháp kiếm thời gian đầu tiên đánh chết trộm cắp người. Long Ảnh một mặt khinh bỉ, nói. Kỳ Ti cùng sắc mặt đỏ một hồi xanh một hồi. Liễu Vô Tà tay cầm lệnh bài, pháp kiếm không có đánh chết hắn, chứng minh cái này cái lệnh bài là tông môn bình thường ban hành. Duy nhất để cho Long Ảnh muốn không rõ ràng, tông môn vì sao cho Liễu Vô Tà ban hành chấp pháp lệnh bài? Chẳng lẽ bởi vì hắn có 50 cái tiên linh căn, mượn chấp pháp lệnh bài tới bảo vệ hắn? Có 50 cái tiên linh căn, đi tới chỗ nào cũng sẽ gặp người đuổi giết, có chấp pháp lệnh bài, ngược lại là có thể giữ được Liễu Vô Tà một mạng. Bích Giao cung là siêu tông môn nhất lưu, thiên tài như cá giếc qua sông, 50 cái tiên linh căn không có, mười mấy cái tiên linh căn vẫn phải có, ví dụ như Long Uyên Hùng, liền đạt tới 9 cái tiên linh căn, sau này nếu như cơ duyên tốt, có 10 con tiên linh căn cũng không phải không thể nào. Vì sao tông môn không cho Long Uyên Hùng ban hành chấp pháp lệnh bài? Cho nên thuyết pháp này không đứng vững, loại bỏ trở lên có thể, vậy còn có một loại có thể, Liễu Vô Tà cùng tông môn một cái cao tầng quan hệ không giống bình thường. Thông qua đi cửa sau, là Liễu Vô Tà cầu tới một quả chấp pháp lệnh bài. Kỳ Ti cùng Long Ảnh, Long Uyên Hùng nghe lệnh, Liễu Vô Tà đột nhiên giơ lên chấp pháp lệnh bài, kích thích bên trong pháp kiếm, một tầng ánh sáng nhàn nhạt choáng váng, đem Liễu Vô Tà gói lại. Đệ tử nghe lệnh, Kỳ Ti cùng Long không phục khom người cúi người, Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng vội vàng khom người, chấp pháp lệnh bài bên trong có tiên đế ý chí, ai cũng không cách nào phản kháng, nhất là kích phát pháp kiếm, lại là uy lực vô cùng, chuyện hôm nay cũng không ai chính xác tiết lộ ra ngoài, nếu không ta sẽ lấy pháp kiếm lực tru diệt các ngươi. Liễu Vô Tà chủ yếu là hướng về phía Kỳ Ti cùng nói, Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Ba người miệng đồng thanh nói, hướng về phía pháp kiếm bọn họ không dám nói láo, pháp kiếm nhưng mà dùng chính nghĩa chi tâm chế tạo, người bất kỳ không được khinh nhờn. Liễu Vô Tà lúc này mới thu hồi chấp pháp lệnh bài, pháp kiếm lực lượng biến mất, ba người như buông mang nặng, nhất là Kỳ Ti cùng, bất chi bất giác cả người đều ướt đẫm. Cáo từ, Kỳ Ti cùng đứng lên sau đó áo nõn rời đi, một khắc không dám lưu lại, rất sợ Liễu Vô Tà mượn chấp pháp lệnh bài giết hắn. Trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà còn có Long Ảnh tỷ đệ hai người. Cầm ra chấp pháp lệnh bài sau đó, có thể cảm giác được, Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng cố ý ở hời hợt Liễu Vô Tà. Ngược lại không phải là bọn họ sợ, mà là bọn họ hiện tại sợ không biết Liễu Vô Tà rốt cuộc là thần thánh phương nào. Từ bước vào Vân Vũ Sơn Trang bắt đầu, Liễu Vô Tà mỗi làm một chuyện, cũng từng bước vi doanh, nhìn như lấy lui làm tiến, thực thì hùng hổ dọa người, bao gồm mây nặng, chỉ có thể nghe theo Liễu Vô Tà an bài, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1995, cường thế phản kích. Ba người đi xuống chân núi, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, bởi vì sau giờ ngọ mây nặng tuyên bố, buổi chiều để cho mọi người tự do hoạt động, tới trước những tu sĩ kia, liền tụ tập mới hành lang dài một tòa bên bờ hồ. Đều là cái này kêu Liễu Vô Tà tiểu tử, phá hư chuyện tốt của chúng ta, nếu không ngày hôm nay chúng ta là có thể bắt được mây mù châu. Những tu sĩ này tụ ba tụ năm, tạo thành từng cái đoàn thể nhỏ, trong đó một tên trẻ tuổi tu sĩ, hung hãn nói, bọn họ mắt xem liền muốn thành công, buộc mây nặng mở ra phòng ngự che chở, đến lúc đó, bọn họ như ong vỡ tổ xông về thương khung, có thể tùy ý cướp đoạt mây mù châu, đến lúc đó pháp không trách chúng, coi như là mây trọng xuất tay, cũng không khả năng ngăn cản tất cả người, lúc buổi tối, chúng ta nhất định phải ngăn cản cái thằng nhóc này, tốt nhất đem chém chết. Mấy tên khác tu sĩ vội vàng phụ họa, những khu vực khác cũng đang bàn luận cái đề tài này, mây nặng mấy ngày nay bể đầu sứt chán, đồng dạng là bởi vì chuyện này, hắn đã nhìn ra, những người này trong lòng không ý tốt, chân chính tới giúp hắn giải quyết vấn đề không mấy cái. Đuổi lại đuổi không đi bọn họ, trực tiếp nương nhờ liền Vân Vũ Sơn Trang, phát triển tiếp, mây nặng khẳng định không chịu nổi áp lực cường đại, đáp đáp bọn họ yêu cầu, đến khi đó, Vân Vũ Sơn Trang đem vạn kiếp bất phục, ban ngày Liễu Vô Tà nhìn như cử chỉ vô tình, thực thì trợ giúp Vân Vũ Sơn Trang một cái bận rộn. Mây nặng mới không điều kiện tin tưởng Liễu Vô Tà, ba người sau khi xuống núi, trở lại hành lang dài, Liễu Vô Tà tinh thần lực mạnh mẽ, cách nhau rất xa, cũng có thể nghe được bọn họ tiếng bàn luận, không có đến gần hồ, ba người đi vào một ngôi đình nhỏ, yên tĩnh cùng màn đêm buông xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.